La bàn vận mệnh, chương 259, rời khỏi song nguyệt tinh, góc truyện audio.com, pháp lực Dương Thiên Vấn muốn tăng trưởng thì không rời khỏi càng mạnh kim đan thì cần càng nhiều tiên dược linh dược cao cấp hơn, hiển nhiên song nguyệt tinh cái tu tiên tinh cấp 4 này đã không thỏa mãn được nhu cầu của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lại tốn vài ngày thời gian quen thuộc diệu dụng của Tử La Tiên Y, sau đó thu liễm bảo quang của nó. Tử La Tiên Y sau khi thu liễm, phổ thật tự nhiên, hơi tỏ ra thanh đạm, khí đạo đại sư bình thường không phân biệt cẩn thận, căn bản là nhìn không ra chi tiết của nó. Ai có thể nghĩ đến một kiện ngoại bào bình thường vậy mà là một kiện có thể là tiên khí cấp 10 sánh được với bán thần khí. Trong tĩnh thất trống trải không người, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Dương Thiên Vấn sau khi từ trong tiên phủ đi ra thu thập xong đồ đạc bao gồm cái tiên lô dùng bài trí kia trưng bày ở phòng luyện đan, tốt xấu cũng là một kiện tiên khí, đem lò cấp linh khí từ thế gian mang theo đặt ở trên đất làm bài trí. Suy nghĩ một lát đã quyết định rời khỏi song nguyệt tinh, chủ tớ tiêu thị này nên xử lý như thế nào? Tuy nói Đông Nhi còng tiêu thị cũng không phí sức lực gì, nhưng từ trên hình tượng vẫn là tỏ ra không quá thuận tiện. Dương Thiên Vấn tự hỏi trong chốc lát đem Xích Hùng gọi lên, lấy ra một viên khô thanh đan đưa cho Xích Hùng nói. Cái viên khô thanh đan này ngươi tạm thời nhận lấy, chỉ cần vừa thu được tin tức của ta, ngươi liền lấy ra cho tiêu thị ăn vào, sau đó ngươi liền mang theo linh đan cùng linh dược còn thừa của Vấn Thiên Cư tiến đến cùng bổn tọa hội hợp. Xích Hùng gật gật đầu, cung kính trả lời. Tuân mệnh ông chủ. Dương Thiên Vấn lại cho Xích Hùng mấy trăm vạn thượng phẩm tiên thạch làm phí dụng tinh tế truyền tống, lại đem tinh đồ phục chế một phần cho Xích Hùng, ban cho vài món tiên khí phòng ngự cùng công kích nữa, đều là một ít mặt hàng bình thường. Mặt hàng tốt thật sự, chỉ có sau khi hoàn toàn tìm hiểu thương ngọc giản mới lấy được. Sau đó ngự phi hành pháp bảo, bay đi truyền tống trận ngoài thành. Truyền tống trận giữa các vì sao không lớn, nhiều nhất chỉ có thể 5 người cùng lúc truyền tống, Dương Thiên Vấn đi qua, giao phí dụng. Ồ, Vấn Thiên cư sĩ, ngài đây là muốn đi đâu? Truyền tống sư nhiệt tình hỏi. Ồ, đi đan sư liên minh, đổi một cái lệnh bài. Dương Thiên Vấn dơ lên hung chương hình tượng cỏ ba lá trong tay trả lời, lấy cớ này là không còn gì tốt hơn. Tuyệt đối không có ai hoài nghi. Vậy xin ngài chuẩn bị tốt, có thể đầu sẽ cảm giác rất choáng váng, hơn nữa thân thể cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ. Ngài không nên vận công chống cự, không có việc gì. Truyền tống trận nhiệt tình nhắc nhở, hiểu biết gật gật đầu, sớm nghe nói Vấn Thiên cư sĩ có thực lực thất phẩm đan sư, lại không thể tưởng được vẫn là hung chương tam phẩm đan sư. Thân hình Dương Thiên Vấn biến mất ở trong truyền tống trận. Sau một hồi choáng váng đầu óc, Dương Thiên Vấn xuất hiện trên một tu tiên tinh cấp 4 cách song nguyệt tinh gần nhất. Truyền tống trận nhìn thấy bóng người Dương Thiên Vấn, cung kính hô. Đại nhân, hoan nghênh ngài, người có thể từ trong truyền tống trận giữa các vì sao đi ra tất nhiên không phải người thường. Ta muốn đi Lâm Tuyền Tinh, Dương Thiên Vấn giao truyền tống phí nói, truyền tống trận không nói hai lời, bày lên tiên thạch truyền tống cho Dương Thiên Vấn. Cứ như vậy, sau hơn 10 lần truyền tống, bóng người Dương Thiên Vấn rốt cuộc xuất hiện ở trên Lâm Tuyền Tinh. Vừa ra khỏi truyền tống, góc truyện audio.com, trận Dương Thiên Vấn liền hướng truyền tống trận hỏi, trên Lâm Tuyền Tinh có trụ sở đan sư liên minh hay không? Bên truyền tống trận giữa các vì sao của mỗi một cái tinh cầu truyền tống trận đều có nghĩa vụ giải đáp một ít vấn đề thông thường cho khách. Truyền tống sư phi thường khách khí trả lời. Đại nhân ngài đến đúng chỗ rồi. Trụ sở đan sư liên minh ngay tại trong thành. Đây là bản đồ ngọc giản thông lâm thành, mỗi một đại nhân truyền tống đều sẽ tặng lên một phần. Ngài cầm vừa thấy liền biết, cung kính lấy ra một khối ngọc giản đưa qua. Dương Thiên Vấn gật gật đầu tiếp nhận ngọc giản, thần thức vừa tra đã tìm được chỗ. Trong ngọc giản đem các cửa hàng lớn nhỏ đều đánh dấu cực kỳ cẩn thận, các loại thế lực trung lập thương hội cũng tương tự con nêu lên, đan sư liên minh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không hổ là tu tiên tinh cấp 2, cái thông lâm thành này náo nhiệt cùng phồn hoa là không chỉ gấp 10 tiên nguyệt thành của song nguyệt tinh. Tu tiên tinh cấp 2 đã không cần thu phí vào thành gì nữa. Có thể khống chế thông lâm thành tất nhiên là thế lực lớn, khẳng định có thương hội của mình hoặc là con đường kiếm tiền khác, căn bản không cần thu cái phí vào thành này. Chẳng qua, lực lượng tuần tra thủ vệ của thông lâm thành cũng so với tiên nguyệt thành còn mạnh hơn, còn nhiều hơn. Dương Thiên Vấn đã đem thời gian đều tính toán tốt, nếu Tiêu Khải nói là thật như vậy cách Long Gia đến Lâm Tuyền Tinh còn có chút thời gian, mình hóa giải la bàn đến luyện chế từ La Tiên Y chẳng qua tốn 12 năm thời gian. Cái thời gian này tuy không ngắn, nhưng tuyệt đối chưa vượt qua thời cơ động thủ tốt nhất. Thừa dịp hiện tại có chút thời gian đi hiểu biết một ít tin tức đan sư liên minh cùng với linh dược tinh. Linh dược là nhu cầu bức thiết của Dương Thiên Vấn hiện tại, có linh dược nhiều hơn cao cấp hơn mới có thể luyện chế càng nhiều kim đan cao cấp hơn, sau đó mượn cái này tăng pháp lực, có pháp bảo tốt, nếu không đủ pháp lực cũng nhỏ yếu như nhau. Một đứa bé cho dù cầm tiên khí cũng tuyệt đối không phải đối thủ của người tu chân. Cùng đạo lý, thực lực mình hiện tại cũng nhiều lắm có thể ở trên cấp bậc huyền tiên bảo trì đủ ưu thế, gặp phải tiên quân hoặc là cấp bậc tiên đế cao, vậy kết quả sẽ khác. Dựa theo Ngọc Giản biểu lộ, Dương Thiên Vấn bay về phía trụ sở Đan Sư Liên Minh, một cái lầu các cao tới 5 tầng, quy mô không nhỏ, vừa tiếp cận đã nghe được hương vị linh dược đặc thù, cảm nhận được cỗ tiên khí nồng hậu kia. Hạ xuống trước cửa, không có biển ngạch các loại biểu thị, cửa lớn rộng mở, tiên nhân ra ra vào vào nối liền không dứt. Dương Thiên Vấn đi vào tầng thứ nhất chính là hiệu thuốc, một cái hiệu thuốc chiếm diện tích rất lớn. Một nữ tử khoảng 20 tựa như là tiếp đãi đi tới, khách khí hỏi. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài đến trụ sở đan sư có gì phải làm? Ngài là lần đầu tiên đến đây? Phải, giới thiệu giúp ta một chút đi. Dương Thiên Vấn lạnh nhạt gật đầu nói. Tầng thứ nhất, như ngài chứng kiến, là một cái hiệu thuốc, nơi này có đầy đủ linh dược nhất của Lâm Tuyền Tinh. Tầng thứ hai, cũng là hiệu thuốc, chẳng qua bên trên yêu cầu chỉ có liên minh đan sư mới có thể đi lên. Tầng thứ ba chính là chỗ các vị đan sư luyện đan, cho các vị đan sư dùng luyện chế đan dược. Tầng thứ tư chính là nơi đan sư lục phẩm hoặc lục phẩm trở lên bổ sung nhau. Tầng thứ năm chính là chỗ ở của cao cấp đan sư trụ sở chúng ta. Nữ tử, gocchuyenaudio.com, khách khí giải thích, Dương Thiên Vấn lấy ra hung chương của mình, đưa qua nói. Tại hạ là tới đổi hung chương, tam phẩm đan sư, chúc mừng các hạ trở thành trung cấp đan sư. Nữ tử nhìn thoáng qua hung chương, sau khi xác nhận không sai, khách khí trả lời. Xin theo ta đến, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, phục vụ thật đúng là chu đáo, hơn nữa nhân viên tiếp tân còn là mỹ nữ, ha ha thú vị. Chẳng qua ở tiên giới, địa vị nữ tu sĩ quả thực thấp hơn một ít, trừ phi là tiên nhân bậc cao. Trực tiếp đi vào quầy, mỹ nữ tu sĩ cùng trưởng quầy kia nói một tiếng, trưởng quầy kia gật gật đầu. Ngài chờ một lát, lập tức sẽ có cao cấp đan sư của trụ sở xuống dưới dẫn ngài đi lên. Nữ tử khách khí trả lời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đem lực chú ý các loại linh dược trong cửa hàng. Những linh dược này đều là một ít linh dược cơ sở, rất phổ biến, rất trải rộng, chẳng qua rất nhiều linh đan đều phải dùng đến chúng nó. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN một lát sau, từ trên lầu đi xuống một đạo nhân đầu bạc lông mày dài. Dương Thiên Vấn nhìn về phía hắn, tâm niệm khẽ động, mắt thần tự nhiên thi triển, trong đầu đạt được một cái tin tức. Thất phẩm huyền tiên, quả nhiên không hổ là tu tiên tinh cấp 2, tùy tiện một người đi ra cũng là thất phẩm huyền tiên. Phải biết rằng thất phẩm huyền tiên ở trên tu tiên tinh cấp 2 đã có thể xếp vào tồn tại tương đối đỉnh cấp. Tiểu tử chính là ngươi sao? Đạo nhân kia bình tĩnh hỏi, hai mắt nhìn như vô thần, trái lại tinh quang lập lòe. Chính là tại hạ, Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, tu vi của mình cũng không có cái gì phải che giấu, tiêu chuẩn kim tiên đỉnh phong rất bình thường. Chẳng qua, người ngoài có thể phân biệt chẳng qua là tu vi kim tiên, lại là không ra nhìn được mình có 365 khí hải, chân nguyên hùng hậu chính là nhất phẩm huyền tiên cũng phải cảm thấy không bằng. Theo ta đi lên đi, đạo nhân gật gật đầu, xoay người dẫn Dương Thiên Vấn lên lầu. Dương Thiên Vấn đi theo phía sau đạo nhân đi tới tầng thứ ba. Đạo nhân lúc này mới quay đầu lại nói, lấy ra hung chương của ngươi đi, ngươi là tính thăng làm tứ phẩm. Hay là ngũ phẩm đây? Dương Thiên Vấn đem hung chương đưa qua, thuận tiện lau sạch nguyên thần ấn ký trong đo hỏi. Không biết cái khảo nghiệm này là kiểm tra như thế nào? Rất đơn giản, ngươi có thể luyện đan mấy phẩm, chính là đan sư mấy phẩm, ngươi trước kia không biết sao? Đạo nhân kỳ quái hỏi, hung chương của tại hạ là một vị lục phẩm đan sư tiền bối tặng cho. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời, không trách được lục phẩm đan sư có thể đề cử cao nhất một tam phẩm đan sư. Đạo nhân gật gật đầu, cũng không kỳ quái, một bộ thần sắc hiểu rõ. Xin hỏi linh dược luyện đan cần là tự mình chuẩn bị, hay là do đan sư liên minh phụ trách? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi, có thể tự chuẩn bị, cũng có thể do liên minh chuẩn bị cho ngươi. Chẳng qua, nếu là linh dược tự chuẩn bị, luyện đan thành hay không, đều là về ngươi toàn bộ. Nếu là do liên minh ra linh dược thất bại mà nói, ngươi phải bồi thường giá trị chế tạo, thành công mà nói, liên minh phải thua 3 thành đan dược, còn thừa 7 thành thì là thuộc về ngươi. Đạo nhân không ngại phiền giải thích cho Dương Thiên Vấn. Sảng khoái như vậy, Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, chẳng qua lập tức nghĩ tới, cho dù là xác suất thành công của cao cấp đan sư luyện chế cao cấp đan dược cũng sẽ không quá cao. Thất bại phải bồi thường. Như vậy ta muốn, Dương Thiên Vấn một hơi. Gocchuyenaudio.com kêu ra tên hơn 20 loại linh dược quý trọng, Đạo nhân kia nghe thấy là sửng sốt một chút, không phải chưa từng nghe tên những linh dược này, mà là bởi vì quá quen thuộc tên những linh dược này, phải biết rằng những linh dược một loại kém nhất cũng có thể luyện chế một loại cực phẩm tiên đan cấp 6 rồi. Một đan sư cấp thấp chỉ có tam phẩm há mồm đã muốn cao cấp linh dược như vậy, cho dù là người thần kinh lớn nữa cũng sẽ ngây ngốc trong chốc lát nhỉ. Chờ một chút, ngươi cũng biết những linh dược ngươi đòi này, đều là linh dược luyện chế tiên đan cấp 7 hoặc cấp 7 trở lên cần, hơn nữa không thể luyện chế linh dược là không thể mang đi. Đạo nhân có chút mất hứng ngăn cản nói, tại hạ muốn luyện chế chính là một loại tiên đan cấp 7. Dương Thiên vẫn mỉm cười trả lời, cách chương.